Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1147, chương 1149. Thiên khe hở bên trong rớt xuống người. Lại là 2 tháng sau. Dạng này chiến đấu kéo dài suốt gần 3 tháng. Như vậy thời gian dài, đã để tất cả mọi người đều có chút muốn hỏng mất bắt đầu. Nhất là nhân gian giới. Dòng dã 3 tháng mưa to phiêu bạt đã không biết đưa tới bao nhiêu lũ lụt. Hoàng Long nhảy múa, toàn bộ nhân gian giới tao ngộ lấy trước đó chưa từng có tai nạn. Toàn bộ Thục Sơn các đệ tử đã sớm xuống núi. Ngay tại lúc này, cái này chút Thục Sơn đệ tử liền phát huy đến tác dụng rất lớn. Trị thủy, cứu tế, nghiễm nhiên trở thành vô số dân chúng trong lòng thiên thần. Mà Từ Trường Khanh tại trải qua cái này hơn 2 tháng tu dưỡng. Sớm vậy xuống núi Hoàng Hà Cảnh Thiên bọn hắn hội hợp. Dù sao hắn chủ yếu trách nhiệm là Tà Kiếm Tiên. Chỉ là, lần này thiên chiến, cứ việc thiên đế xuất thủ. Nhưng là dư uy vẫn là bao phủ tam giới lục đạo. Vô số tai nạn đồng dạng tại tam giới lục đạo bên trong phát sinh. Nhất là nhân gian giới. Bối rối cùng hoảng sợ cảm xúc đang không ngừng lan tràn. Sợ cái kia tà niệm, muốn càng thêm cường đại a. Thanh Vi có chút buồn rầu đối Lý Tiêu Giao Đường. Từ 1 tháng trước, Từ Trường Khanh liền không ngừng cho mình truyền đến tin tức. Nói cái kia tà niệm bắt đầu không ngừng tại dụ hoặc lấy các nàng. Có đôi khi, ngay cả chính hắn đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Có thể thấy được, tà niệm lực lượng là càng ngày càng mạnh. Nếu tà niệm hình thành, tam giới lục đạo chỉ sợ là thật nguy hiểm. Bởi vì tà niệm một thành, tam giới lục đạo liền không có lực lượng có thể tiêu diệt hắn. Muốn nhờ, sợ là chỉ có thiên ngoại lực. Hy vọng đi, hy vọng bọn hắn có thể tranh thủ thời gian đến thần giới a. Lý Tiêu Giao khàn khàn đường, ánh mắt nhưng chưa bao giờ có từ cái kia lờ mờ thiên quỳnh bên trong rời ra chỗ khác. Hiện tại hắn càng phát ra lo lắng thiên ngoại thiên chiến đấu. Quá lâu, mình sư phụ chưa từng có đánh lâu như vậy qua. Trước kia mình ngược lại là không lo lắng. Thế nhưng là này thời gian càng ngày càng lâu. Hắn rốt cục có chút bất an. Nếu như mình sư phụ xảy ra chuyện, mình tại sao cùng Thanh Yên bàn giao? Tiểu nha đầu kia một mực hỏi mình. Cha mẹ của nàng lúc nào tới đón nàng? Hắn nói với nàng, rất nhanh. Thế nhưng là muốn là mình sư phụ thật xuất sư. Thanh Yên cái đứa bé kia chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu Giao hận không thể nhanh đi thiên ngoại thiên nhìn xem. Thế nhưng là đừng nói thiên ngoại thiên. Hiện tại thần ma chi sớm bị triệt để phong bế. Muốn trực tiếp vạch phá tam giới lục đạo bình chướng thẳng tới thiên ngoại thiên. Không đến kim tiên cấp bậc trở lên thực lực. Là căn bản làm không được. Yên tâm đi Lý đạo hữu. Ngàn năm trước tiền bối cùng Trọng Lâu đại chiến dòng dã hơn 6 tháng. Còn đều vô sự. Bây giờ, thời gian ngàn năm đã qua. Tiền bối tu vi tất nhiên tăng vọt. Hà thất bại tại Trọng Lâu. Thanh Vi như vậy an ủi cái này Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao nội tâm khóc cười. Ngàn năm sao? Có lẽ chỉ có mình biết rồi. Cái kia thời gian ngàn năm. Kỳ thật đối với mình sư phụ bất quá là 6 tháng không đến lúc đó ở giữa a. Phải biết, trong vòng 6 tháng, liên tục kinh lịch 2 trận đại chiến. Sư phụ tu vi tất nhiên còn không phải trạng thái đỉnh phong. Mà cao thủ quyết đấu, không phải đỉnh phong, cái kia tất nhiên hội đạo kết cục khác biệt. Nhưng mà, bất kể như thế nào, hiện tại các nàng cũng chỉ có thể đang đợi. Lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Chính vào hôm ấy, vốn là lờ mờ thiên quỳnh bỗng nhiên phát ra không dứt tiếng oanh minh. Thậm chí toàn bộ nhân gian giới mặc kệ là người bình thường vẫn là tu tiên giả. Đều cảm thụ nói một cỗ làm hắn nhóm bất an lực lượng. Đây là thế nào? Thục Sơn bên trong, Thanh Vi đám người sắc mặt đại biến. Nhìn xem cái kia thiên khung. Càng là vào lúc này, toàn bộ thiên khung bỗng nhiên bị xé rách ra đến. Từ nơi đó lộ ra một đạo tung hoành thiên địa màu đen không gian khe rãnh. Sau đó, một đạo màu đen bóng dáng, như là điểm đen bình thường. Từ nơi đó trực tiếp vật rơi tự do hạ xuống. Bởi vì cao tốc nguyên nhân, cái kia hình bóng liền như là thiên thạch bình thường, không ngừng thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm. Đó là ai? Trọng Lâu, nhìn thấy cái này hình bóng, Thanh Vi mang trên mặt chấn động vô cùng thần sắc. Đây là từ thiên ngoại thiên trực tiếp hạ xuống. Là ai? Trọng Lâu sao? Nhưng là, không tốt, là sư phụ. Lý Tiêu Dao cũng là chăm chú nhìn cái kia một đạo nhân ảnh. Rất nhanh sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia một đạo bóng dáng lại là mình sư phụ Vệ Tử Thanh. Cái gì? Là Vệ tiền bối? Thanh Vi cùng bản không nghĩ tới người này lại là Vệ tiền bối. Nhìn về phía Lý Tiêu Dao, chỉ gặp Lý Tiêu Dao đã sớm ngự kiếm phi hành hướng phía nơi đó cấp tốc bay đi. Muốn đang rơi xuống trong nháy mắt tiếp được Vệ Tử Thanh thế nhưng là vẫn là trễ. Ầm ầm, Vệ Tử Thanh bóng dáng rơi vào khoảng cách Thục Sơn có chừng hơn 1000 dặm địa phương. Kinh khủng lực va đập đem trọn cái mặt đất oanh nổ tung ra, thành làm một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Nơi đó, hỏa diễm thiêu đốt, cát đá bay đi. Sư phụ, Lý Tiêu Dao rơi vào cái kia có chừng trăm trượng chi sâu trong hố sâu. Nhìn trên mặt đất người, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp Vệ Tử Thanh toàn thân máu me đầm đìa, trên thân làn da từng khúc bạo liệt, sắc mặt tái nhợt, nhất là chỗ ngực, càng là có một đạo kinh khủng huyết động. Cái kia động, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Chủ yếu tại một chút như vậy, hắn liền không sống tiếp được nữa. Giống như nghe được Lý Tiêu Dao lời nói bình thường, Vệ Tử Thanh có chút mở mắt, sau đó, lại một lần hôn mê đi. Vệ tiền bối, Thanh Vi vậy đến, thấy cảnh này, vội vàng hướng lấy Lý Tiêu Dao nói. Nhanh, Vệ tiền bối còn chưa có chết, mau dẫn về Thục Sơn. Nhanh, Lý Tiêu Dao vậy phản ứng lại, vội vàng ôm Vệ Tử Thanh, hướng phía Thục Sơn mà đi. Rất nhanh, Thục Sơn tất cả trưởng lão, từng cái vội vàng hướng phía thiên phòng ngầm dưới đất mà đi. Kéo dài dòng dã nửa năm thiên chi chiến đã kết thúc hoàn mỹ. Đã lâu ánh nắng rốt cục xông phá mây đen, vẩy xuống ở trong thiên địa. Thế nhưng là còn có vô số người ngẩng đầu nhìn xem cái kia vỡ ra thiên khung, từng cái bị chấn động lấy, cũng không biết đều đang suy nghĩ gì. Nam Chiếu Quốc, Tử Huyên còn có Lam Lạc vậy nhìn xem một màn này. Hắn, không có sao chứ? Tử Huyên hỏi Lam Lạc. Lam Lạc lắc đầu, hẳn là a. Tử Huyên có chút áy náy nói, nếu như không phải ta, hắn là có thể tránh khỏi. Nếu là xảy ra chuyện, ta cùng Trường Khanh, đời này đều không thể tha thứ mình. Lam Lạc há to miệng, cuối cùng cũng không biết nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm Tử Huyên. Hắn, không có việc gì, yên tâm. Lôi Châu bên trong, Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh mấy người cũng nhìn xem cái kia Thục Sơn phương hướng. Bầu trời vết nứt vẫn không có biến mất, thiên chiến đã kết thúc, nhưng là người kia là ai? Ai cũng không biết, này mới khiến bọn hắn hiện tại từng cái trầm mặc xuống. Không phải là hắn a? Cảnh Thiên nuốt nước bọt đường, Từ Trường Khanh lắc đầu, không biết, ta truyền tin trở về Thục Sơn, thế nhưng là trưởng lão bọn hắn đều chưa hồi phục ta. Ta nghĩ, 89/10, thật là hắn. Không được, ta muốn đi Thục Sơn thăm sư phụ một chút. Nghe nói như thế, Long Quý con mắt đỏ bừng vô cùng. Sư phụ nói hắn hội trở về, hắn không thể thực nói. Ta muốn đi tìm hắn. Nói xong, Long Quý liền khóc mà bắt đầu. Cảnh Thiên mọi người muốn an ủi, thế nhưng là nhưng lại không biết làm sao an ủi. Dù sao, Vệ Tử Thanh thế nhưng là Long Quỳ không nhiều thân nhân a. Trận này thiên chiến kết quả, dẫn động tới thiên hạ nhân tâm. Mặc kệ là nhận biết, vẫn là không biết, toàn đều như thế. Xin hãy vote 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.